Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264. Đệ 1264 chương biến hóa. Hắn chung quy là lo lắng thiếu gia xảy ra chuyện. Rốt cuộc, Trần Trầm Trung kia trầm ổn tính cách ở đối kháng Bạch Kỳ Thạch Trung đã sớm biến mất, trở nên thô bạo vô cùng, rất khó duy trì năm đó biểu hiện giả dối. Nếu là thiếu gia không có đã chịu đả kích mới là lạ. Bạch Kỳ Thạch con ngươi lóe thâm trầm, quay đầu nhìn sắp ra cửa người, lạnh giọng nói: Từ Lập, nếu là Trần Trầm Trung phái người đi ra ngoài tìm Ôn gia Bạch Linh, đừng cho người ngăn đón, làm hắn đi. Từ Lập mang theo một tia nghi hoặc, nhưng thực mau làm như minh bạch cái gì, nhìn Bạch Kỳ Thạch mặt vô biểu tình mặt, nhịn không được nói: Ca, kỳ thật thiếu gia chỉ là lời nói như thế nào nhiều như vậy. Bạch Kỳ Thạch làm như không kiên nhẫn nói. Từ Lập biết hắn đây là không thích nghe, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Như cụ đứng ở bên cửa sổ, Bạch Kỳ Thạch vuốt ngón tay thượng màu trắng nhẫn, suy nghĩ làm như phiêu đãng rất xa, thanh âm cực nhẹ: Tư Kỳ, là ngươi làm cho bọn họ tương ngộ sao? Lý Tư Kỳ ở Bạch Kỳ Thạch trong lòng mỹ lệ mà thiện lương, tuy rằng chưa bao giờ thích quá hắn, nhưng làm hắn thế tử lại ôn nhu hiền thục, cũng không oán giận cái gì. Bạch Kỳ Thạch đã từng phát quá thề, cả đời không phụ nàng, nỗ lực cho nàng hảo sinh hoạt, chính là hắn chung quy quá lòng tham, muốn được đến nàng toàn bộ, đến cuối cùng mới có thể mất đi nàng. Nếu là lại đến một lần, chỉ sợ hắn như cũ sẽ lòng tham muốn được đến nàng hết thảy. Vuốt tiếp theo tay khẩn chút, ở nàng đã chết lúc sau, hắn mới phát hiện, bọn họ liền một chương chụp ảnh chung đều không có. Theo sau cúi đầu nhìn trong tay nhẫn, đây là nàng để lại cho hắn duy nhất niệm tưởng. Hàn Tín trong tay phủng các căn cứ văn kiện tiến vào Ôn Như Ngọc văn phòng, ngẩng đầu liền nhìn đến kia tuyệt mỹ tuấn giật nam tử lúc này đang ở múa bút thành văn. Từ Ôn gia dọn ra tới lúc sau, bọn họ sinh hoạt như dĩ vãng giống nhau, phảng phất không có nhiều ít biến hóa. Duy nhất biến hóa là lúc trước lạnh nhạt khuôn mặt Ôn Như Ngọc phảng phất lại khôi phục phía trước kia ôn nhuận hình tượng, đi đến nơi nào nhìn qua đều ôn nhu nho nhã, liền cặp mắt kia đều trong trẻo không ít, nhưng là như cũ nhìn không ra hắn ý tưởng. Lãnh huyết hàn bởi vì làm hắn che chở Bạch Linh sự tình, lúc này đang ở cùng hắn nháo biệt nữ, rời đi kinh thành, tấn thành kia hai người, cũng là nhà hắn thiếu gia tự mình tiễn đi. Tư lệnh, Hàn Tín đem trong tay văn kiện đặt ở hắn trước bàn, muốn nói lại thôi, như thế nào lạp? Ôn Như Ngọc vẫn chưa ngẩng đầu, qua tay thay đổi một quyển văn kiện. Ngài dị năng toàn bộ biến mất, Hàn Tín thấp giọng nói. Ôn Như Ngọc hạ bút, tay hơi hơi một đốn, chậm rãi ngẩng đầu, kia trương trắng nõn như ngọc mặt dơ lên một mặt nho nhã ý cười. Người yên tâm, giao châu ta sẽ không quá khứ. Chuyện này hắn đã làm người đi làm ẩn đi, nếu là thần thú ở hoa hạ người trong lòng phân lượng tự nhiên thực trọng. Nếu là có thể bị hắn bắt được tay, tất nhiên đối hắn thống trị có trợ giúp. Kể từ đó, Hàn Tín cũng yên tâm mân y. Chính là Ôn gia bên kia, Ôn Như Ngọc tiếp tục viết. Ôn gia hiện tại ở Bạch Linh trong tay, nói đến cùng cùng ta không có bao lớn quan hệ. Hiện tại chúng ta mục đích đó là ở tang thi chưa từng toàn diện thời điểm tiến công, hoàn toàn chỉnh hợp toàn bộ hoa hạ, bằng không đến lúc đó liền phiền toái. Hàn Tín cảm giác được Ôn Như Ngọc nói những lời này thời điểm ngữ khí nhiều một mạt kiên định, tức khắc làm Hàn Tín hưng phấn vô cùng. Phải biết rằng phía trước bởi vì Bạch Linh, hắn hành sự không bằng dĩ vãng, luôn là sẽ đã chịu rất nhiều kiềm chế. Đại đa số suy xét điều này đây nàng là chủ, phàm là sẽ liên lụy ảnh hưởng đến chuyện của nàng hắn tất nhiên là sẽ không làm mờ ni. Hết chương.